Chương 194, giải quyết. 141, 21, 03 số lựa NG4, 334 bàn nếu như chỉ có ít như vậy công kích, có thể là hướng ta không phải có bất kỳ tác dụng gì. Giang Thiên chẳng đáng nhìn trước mắt ba người, từ trên cây nhảy xuống tới, từng bước đi hướng gã ạ dạ ba người. Giang Thiên mỗi tiến lên trước một bước, gã ạ dạ ba người là có thể cảm giác được bọn họ trái tim chặt rụt lại, không khí chung quanh cũng biến thành ngưng động. Khi thế cường đại dường như một tòa đại sơn giống nhau hung hăng áp hướng về phía bọn họ. Ba người thân thể gầy yếu căn bản là không đỡ được Giang Thiên khí thế cường đại, bọn họ cảm thấy mình thân thể ở lạnh run, căn bản cũng không có thể áp dụng bất kỳ hành động gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Thiên đi từ từ vào. Chứng kiến ba người bộ dạng, Giang Thiên cảm thấy mình có khi dễ tiểu bằng hữu hiểm nghi. Giang Thiên khẽ động, khí chàng cường đại liền tiêu thất, không đợi ba người chậm quá thần thời điểm. Giang Thiên đã đến gã ạ dạ trước mặt. Hướng về phía còn vẫn là một đứa bé gã ạ dạ, Giang Thiên trực tiếp hướng về phía hắn hùng miêu lại tựa như gương mặt chính là một quyền. Gã ạ dạ tuy là cảm giác được Giang Thiên đáng sợ, nhưng là đối với Giang Thiên vung tới được nắm tay còn là khinh thị một cố. Gã ạ dạ đối với mình tuyệt đối phòng ngự nhưng là tràn đầy lòng tin. Nhưng là, làm cho gã ạ dạ ba người giật mình một màn xảy ra. Ở gã ạ dạ hạt cắt còn chưa kịp cảm thấy gã ạ dạ trước mặt thời điểm, Giang Thiên một quyền đã chân chân thực thực đánh vào gã ạ dạ rất đáng yêu rất khả ái mặt trên vỏ trứng. A gã ạ dạ hét thảm một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi té bay ra ngoài. Gã ạ dạ vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt đối phòng ngự, cứ như vậy bị dễ dàng phá vỡ. Huyết, ta nhìn thấy tiên huyết, cái này là ta tiên huyết. Gã ạ dạ từ dưới đất bò dậy, nhẹ nhàng mà ở cái mũi của mình bên lau một cái. Chiếu vào gã ạ dạ con mắt chính là đỏ thâm say lòng người tiên huyết. Thấy được tiên huyết, gã ạ dạ trả cờ dạ xảy ra long trời lở đất biến hóa, bắt đầu chậm rãi hướng về hắc cám một mặt chuyển biến đi, gã ạ dạ trên mặt của cũng triệt triệt để điên cuồng. Chứng kiến gã ạ dạ cái dạng này, tệ ạ gì cùng cản cụ rồ trên mặt ngoại trừ lo lắng khiếp sợ bên ngoài, còn xuất hiện hoảng sợ sợ, hai người nhìn gã ạ dạ một lần cuối cùng, nhanh chóng nhảy tới trên cây. Chậm rãi biến mất ở nồng đậm trong thâm lâm mặt. Xem ra bọn họ đối với gã ạ dạ cái dạng này cũng là vô cùng sợ, bằng không, không thích gã ạ dạ hai người cũng không khả năng chẳng quan tâm trực tiếp rời đi. Ta muốn giết ngươi. Bây giờ gã ạ dạ đã hoàn toàn đánh mất lý trí, đầu óc của hắn chỉ còn lại có vô cùng vô tận giết chóc. Muốn giết ta sao ngươi cứ tới đây đi. Giang Thiên nhìn gã ạ dạ thản nhiên nói, đồng thời đưa ra mình tay trái. Hướng về phía gã ạ dạ làm một cái câu tay ngả ngớn động tác. Đi chết đi, gã ạ dạ trong cơ thể xông ra đại lượng trả cờ dạ. Những thứ này trả cờ dạ số lượng đã vượt qua bên trong nhịn tiêu chuẩn. Giang Thiên cũng hơi hơi lộ ra cảm giác hứng thú dáng vẻ. Gã ạ dạ lộ ra mình tay trái đã biến thành sủ cả củ tay. Hướng về phía Giang Thiên, gã ạ dạ tà ác cười cười, nhanh chóng hướng Giang Thiên chạy nhanh tới. Đối mặt với làm mình cảm thấy tức giận tên. Gã ạ dạ tay trái trực tiếp vỗ tới. Đối mặt với gã ạ dạ thực lực mạnh mẽ bàn tay to, Giang Thiên chẳng đáng cười cười, thân thể hơi nghiêng một cái, đưa ra mình cũng trở nên lớn lớn cánh tay phải. Đây là một con từ đại lượng không khí ngưng tụ áo giáp cánh tay phải. Cánh tay phải trực tiếp gắt gao kèm ở gã ạ dạ bộ phận vị thu hóa bàn tay to cánh tay. Ha ha, nếu người không liên quan viên toàn bộ đều rời đi, ta đây hẳn là hoàn thành một lần này kế hoạch. Giang Thiên nhìn vẻ mặt phẫn nộ trừng cùng với chính mình gã ạ dạ, trước mắt nhẹ nhàng nhắm một cái, mở thời điểm, Giang Thiên tả nhãn đã biến thành tinh hồng tam câu ngọc xạ gìn gẳng, tam câu ngọc nhanh chóng chuyển động, một cái tứ giác phong xa từ từ xuất hiện. Nguyên bản còn tức giận gã ạ dạ trên mặt lộ ra thần sắc mê mang, đến khi gã ạ dạ tỉnh quá tới thời điểm, cảm giác được chính mình về tới khi còn bé, chính mình đang cùng nhất thích nhất giả xạ mà thúc thúc ở một mảnh huyết sắt trên mặt đất chơi đùa. Đột nhiên giả xà mà cậu khỏe miệng liền chảy ra tiên huyết, chậm rãi ngã xuống trong vũng máu. Chỉ chốc lát sau, những thứ này tràng cảnh liền tiêu thất. Gã ạ giả chứng kiến chính mình đang đứng ở một đầu ra y hành lang mặt trên, trước mặt trên tường dán đầy vô số tranh thành thiên hình vạn trạng phù văn. Chứng kiến những thứ này phù văn, gã ạ giả liền không nhịn được đi ra phía trước, từng cái bắt bọn nó tất cả đều xé nát. Ha ha! Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể đủ cho cổ nổ hạ tạo thành đại lượng phá hư. Giang Thiên nhìn trước mắt đã té trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh gã ạ dạ vừa cười vừa nói. Vù vù, gió nhẹ nhàng mà thổi qua, lá cây phát sinh tiếng kêu sột soạt, Khu vực này yên tĩnh, chỉ có một con hổ lô lớn tiểu hài tử an tĩnh nằm trên đất, mị mị ngủ thấy, xem hắn con mắt bốn phía nồng nặc vành mắt đen, cũng làm người ta không đành lòng tiến lên quấy rối hắn nghỉ ngơi. Không biết qua thời gian bao lâu, hai bóng người chỉ có xuất hiện tại khu vực này, chứng kiến té xuống đất gà ạ dạ an an lặng lặng dáng vẻ, hai người rõ ràng thở dài một hơi. Hai người này không phải là trước rời đi cản cụ rổ cùng tệ ạ gì sao? Hai người bước nhanh đi tới gà ạ dạ bên người, nâng gà ạ dạ lên, tỉnh lại đi, gà ạ dạ, tỉnh lại đi. Gà ạ dạ vẫn là nằm tại bọn họ trong lòng vẫn không nhúc nhích, hai người bất đắc dĩ chỉ phải nhẹ nhàng mà lấy tay vô vô gà ạ dạ gương mặt của. Một lát sau, gà ạ dạ chỉ có mơ mơ màng màng mở mắt ra trước. Nhớ lại phía trước sự tình, gà ạ dạ lập tức nhảy, cảnh giác nhìn bốn phía. Gà ạ dạ, địch nhân đã ly khai. Tệ ạ gì bất đắc gì nói, chúng ta đuổi quá tới thời điểm, liền phát hiện một mình ngươi nằm ở chỗ này ngủ đây. À, gà ạ dạ, ngươi không phải là không thể đủ ngủ say sao? Làm sao ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta chỉ nhớ rõ người kia chừng ta liếc mắt, ta liền mất đi trí giác. Lúc này gà ạ dạ vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, giọng nói chuyện cũng hòa ái rất nhiều. Thoạt nhìn ngươi không có việc gì. Nói rõ người kia cũng không muốn làm khó chúng ta. Tệ ạ gì khuôn mặt không phải chân thật đáng tin nói. Tệ ạ gì, cái này một mảnh nhỏ địa phương không phải là trước chiến đấu địa phương sao? Chỗ này không phải đã bị gà ạ dạ cho phá hư hết sao? Làm sao bây giờ nhìn lại cái gì sự tình cũng không có. Cản cu rộ nhìn hoàn cảnh chung quanh nói với tệ ạ gì. Lúc này, tệ ạ gì cùng gà ạ dạ chỉ có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Hai người chân mày cũng nhíu lại. Gà ạ dạ nhẹ nhàng điệu tẩu đến rồi một bên, không người xuống, đây là một gốc cây bị sắc bén kiếm nhất xem liền chém nước cây, bốn phía còn có thật nhiều cây đồng dạng tình huống đại thụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta ngay từ đầu ở giữa địch nhân ảo thuật, mà chúng ta hết thể cử động, toàn bộ đều là địch nhân tinh tâm an xếp hàng. Tệ ạ gì phân tích nói rằng, gà ạ dạ cùng cản củ rồ như mày, nói cách khác, chúng ta thành địch nhân con rối. Được an bài vỗ một bộ không có gì cả phát sinh cố sự. Tệ ạ gì nói bổ sung. Vậy những thứ này bị chặt ngã cây cùng mục đích của địch nhân thì là cái gì chứ? Cản cu dô hỏi. Những thứ này cây, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là có người xông vào vùng này, địch nhân vì đã không còn người quá tới quấy rầy, làm ra chiến đấu kịch liệt biểu hiện giả dối, dù sao tại bên trong rừng rậm cũng đều là hạ nhẫn, chứng kiến phía trước chiến đấu đại thụ nhao nhao hạ xuống. Không có ai còn sẽ tới. Tệ ạ gì phân tích nói rằng, cách đó không xa ẩn nút một cỗ thi thể. Rất hảo giải thích tệ ạ gì thôi chắc, mục đích của địch nhân là cái gì, ta cũng không biết. Bất quá địch nhân chỉ cần lưu lại gà ạ dạ, vậy chỉ có từ gà ạ dạ trên người hạ thủ. Hừ, ta không có bất kỳ sự tình, chúng ta đã trì hoãn thời gian thật dài, nhanh lên một chút hướng về trung gian tháp đi tới đi, tiếp theo gặp mặt trên cái tên đó nói, ta sẽ giết chết hắn. Hôm nay sự tình, ta không phải hy vọng có người nói ra ngoài, bằng không ta sẽ giết hắn. Gà ạ dạ lúc này lại khôi phục bản tính, âm lanh đối với mình ca ca tỉ tỉ nói rằng, bước nhanh rời đi. Cản cu rồ cùng tệ ạ gì lo lắng liếc nhau một cái, đi theo.